Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2022, chương 2022, phái. Ô sát, Huyền Âm ta chuẩn bị phái Tiêu Niên cùng Xích Viêm cùng đi Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên một chuyến. Đem Kim Chân Nhân cùng Thác Bạt Lãnh, Yến Hùng bọn họ nhận lấy. Các người đối với Thiên Ma Tông tình huống tương đối quen thuộc. Bây giờ Tiêu Niên đi vào, muốn dẫn gì đó tu hành vật tư đi qua thích hợp. Cát Đông Húc hỏi, bẩm tông chủ, bây giờ Thiên Ma Tông bên kia ngoại trừ Yến Hùng là Kim Đan Sơ Kỳ. Những người còn lại tu vi đều giống như vậy, coi như Thác Bạt Sư Thúc cũng là chúng ta ly khai Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên trước mới trở thành Long. Hồ cảnh 7 tầng tu sĩ, quá cao cấp tu hành vật tư cũng không dùng được, không bằng mang một ít thực dụng tu hành vật tư trở lại. Ngược lại bây giờ chúng ta Thiên Ma Tông, ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng coi như là một phương thế lực lớn. Sau đó muốn vượt qua biển rộng đi Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên cũng là thuận tiện. Không giống như trước giống như thực lực quá yếu. Vượt qua biển rộng không chỉ có tốn thời gian còn có rất nhiều hung hiểm. Ô sát khom người đáp. Lời, Cát Đông Húc gặp ô sát xưng hô Thác Bạt Lãnh cùng Tiêu Niên vi sư thúc. Liền biết hiểu thân đồ trì đã thu rồi ô sát cùng Huyền Âm hai người làm đồ đệ. Mỉm cười gật gật đầu nói. Ngươi nói có đạo lý. Phía ta bên này liền chuẩn bị một ít lục phẩm trở xuống linh đan cùng một ít tử linh tinh để Tiêu Niên mang đi, nói, Cát Đông Húc lại chuyển hướng thân đồ trì nói, thân đồ trì, ngươi lại lấy một ít từ Tinh La Cung bên kia có được lục phẩm trở xuống linh dược. Chọn một ít pháp điển cho Tiêu Niên, đúng rồi, cái kia Tinh La Cung ở trận pháp phương diện tựa hồ cũng có chút gốc gác. Ngươi tìm kiếm nhìn, có hay không thích hợp hộ phái trận pháp loại pháp bảo. Cũng tìm một bộ đi ra cho Tiêu Niên. Bẩm tông chủ, Tinh La Cung có hai bộ tứ phương tỏa thiên trận kỳ. Một bộ là có thể mang theo người. Bây giờ ở tông chủ trong tay. Còn có một bộ thì lại là dùng để phòng hộ sơn môn. Bố trí ở Tinh La Cung sơn môn phương hướng tứ phương. Liền với địa mạch. Một khi thôi thúc, có thể công có thể phòng, uy lực quá lớn, nếu không là lần này tông chủ mượn hai chi kim giáp cương trận binh cho đệ tử. Hơn nữa Tinh La Cung không có kim đan hậu kỳ tu sĩ tọa chấn. Đệ tử cùng Vân Nghê Vân Hà ba người còn không thấy được có thể phá mở đại trận mà vào. Không bằng liền đem này bộ trận kỳ cho Tiêu sư đệ mang đi Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên. Đã như thế ta tông ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên Sơn môn liền không sơ hở tí nào. Thân đồ trì khom, người nói, há, vậy thì thật là tốt, người lấy ra cho ta nhìn một chút. Cát Đông Húc nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng nói, vừa nãy thân đồ trì phụng đi lên vật phẩm thực sự nhiều lắm. Cát Đông Húc quan tâm điểm chủ yếu là ở tử linh tinh cùng một ít linh dược linh đan mặt trên. Những vật phẩm khác cũng chỉ là đại thể quét qua, ngược lại không có chú ý tới cái kia chút trong nhẫn chứa đồ còn có một bộ khác tứ phương tỏa thiên. Trận kỳ, này phòng hộ sơn môn tứ phương tỏa thiên trận kỳ phát động liền thân đồ trì cùng Vân Nghê Vân Hà ba. Người đều khó mà đánh vào, đặt ở Hoắc Lâm Tiểu Động Thiên phòng hộ Thiên Ma Tông sơn môn là tuyệt đối vậy là đủ rồi. Là... Thân đồ trì đáp một tiếng, sau đó từ trong đó một cái chữ vật giới bên trong lấy ra bốn cây tứ phương tỏa thiên trận kỳ. Này bốn cây tứ phương tỏa thiên trận kỳ cùng Cát Đông Húc trong tay trận kỳ hình dạng. Mặt trên khắc họa cấm chế phủ văn các loại hầu như đều là giống nhau. Nhưng to nhỏ nhưng khác biệt rất nhiều. Sử dụng vật liệu cũng có khác nhau. Cát Đông Húc trong tay trận kỳ có thể lớn có thể nhỏ. Giờ cũng bất quá liền lòng bàn tay cỡ như vậy. Sử dụng vật liệu cũng là cực kỳ quý giá. Thân đồ trì lấy ra bốn cây trận kỳ nhưng có cao mấy chục mét. Sử dụng vật liệu không bằng Cát Đông Húc trong tay quý giá nhưng số lượng to lớn. dùng để bố trí sơn môn là thích hợp. Không sai, không sai. Cát Đông Húc kiểm tra cẩn thận một phen trận kỳ, liền đem trận kỳ thu vào một cái túi đựng đồ bên trong. Lại lấy một chút lục phẩm trở xuống linh đan cùng 50.000 khối tử linh tinh để vào trong đó. Thân đồ trì thì lại chọn một chút lục phẩm trở xuống linh dược, còn có một chút pháp điển cũng để vào túi chứa đồ bên trong. Sau đó giao cho Tiêu Niên, Kim Phi Dương cũng chuẩn bị một vài thứ giao cho Xích Viêm. Lại sau đó, Xích Viêm liền hiện ra bản thể, hóa thành một con màu đỏ thẫm, tản ra từng tia hỏa diễm lực lượng chim lớn. Chờ Tiêu Niên bước lên chim lưng, liền dương cánh bay lên không. Xích Viêm cùng Tiêu Niên rời đi phía sau. Cát Đông Húc đem mấy ngày nay căn cơ thân đồ trì thương thế cùng thể chất, cố ý luyện chế được đan dược chữa trị vết thương cho hắn. Lại để Kim Phi Dương ở Thanh Nguyệt Phong cho thân đồ trì sắp xếp một tòa động phủ. Thanh Nguyệt Phong khí hậu nguyên lực dồi dào, loại rất nhiều linh dược linh thảo, sinh cơ nồng nặc, rất nhanh lại muốn thu xếp một khẩu linh tỉnh, chính là chữa thương địa phương tốt. Thân đồ trì được đan dược chữa trị vết thương, liền ở Kim Phi Dương an bài xuống, đi tới Thanh Nguyệt Phong bế quan chữa thương. Thân đồ trì đi bế quan chữa thương sau cũng không lâu lắm. Cát Đông Húc thông qua mậu thổ chân hoàng rốt cục tìm rõ kim kiếm môn lớn tiểu cường yếu linh mạch. Sau đó hội chế một tấm phân bố hướng đi đồ giao cho Kim Phi Dương. Từ Kim Phi Dương sắp xếp người viên đi đón liền dẫn dắt hướng về Thanh Nguyệt Phong. Sau đó Cát Đông Húc liền nhốt động phủ, chỉ để lại Tần Ngạn, Tần Tu hai huynh đệ, còn có Thiện Ngọc Sơn cùng Diệp Nam Xương bốn người theo hắn. Đồng thời, những ngày kế tiếp, Cát Đông Húc không để ý đến chuyện bên ngoài, chỉ ở trong động phủ tĩnh tâm tiềm tu. Tình cờ bận bịu bên trong tranh thủ thời gian cũng tự mình chỉ điểm Tần Ngạn bốn người tu hành. Truyền bọn họ một bộ chiếm được thí hồn điện trưởng lão Khuông Nanh tay đao quyết. Còn cố ý từ chiến lợi phẩm bên trong chọn bốn chuôi về phẩm chất tốt đại đao tặng cùng bọn họ. Đao này quyết tên là Diệt Hồn Huyết Lãng đao quyết. Chính là ý sát phạt vô cùng nồng nặc đao quyết. Một đao ra chính là sát khí ngất trời, sóng máu ngập trời. Tần Ngạn bốn người ngoại trừ Thiện Ngọc Sơn, còn lại đều là xuất từ Tần Phủ, tu đều là canh kim sát phạt chi đạo, mà không phải luyện thi chi đạo. Thiện Ngọc Sơn rất được Tần Nhã Anh tín nhiệm, sau đó đi cũng là canh kim sát phạt chi đạo, mà không phải luyện thi chi đạo. Này, Diệt Hồn Huyết Lãng đao quyết xuất từ Khuông Nanh vị này kim đan hậu kỳ tay, tự nhiên là thí hồn điện bí truyền đao quyết, đặt ở Quát Thương Sơn Đại Động Thiên cũng coi là so sánh cao minh huyền diệu. Đối với bây giờ vẫn chỉ là long hồ cảnh 9 tầng tu vi Tần Ngạn bốn người, nếu không là theo Cát Đông Húc như vậy một vị tông chủ, căn bản là không thể tiếp xúc được như vậy đao quyết. Càng đừng nói tới truyền này đao quyết. Bốn người được thụ này Diệt Hồn Huyết Lãng đao quyết, tự nhiên là cảm kích nước mắt số không. Âm thầm tức giận phấn đấu, ngày đêm tìm hiểu tu hành, rất nhanh một đao ra dĩ nhiên có mấy phần sát khí ngất trời, sóng máu khí thế ngập trời, coi như đối đầu tầm thường kim đan sơ kỳ tu sĩ cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Làm Cát Đông Húc đóng động phủ tĩnh tâm tiềm tu thời gian, kim kiếm môn nhưng là một phái bận rộn hưng thịnh giống. Sở dĩ có này bận rộn hưng thịnh giống, không chỉ là rất nhiều môn nhân vội vàng thâm nhập dưới đất theo đồ liên tiếp dẫn dắt lớn tiểu cường yếu linh mạch, cũng bởi vì kim kiếm môn diệt cực nhạc cung phía sau, rất nhiều người vội vàng đem địa bàn mở rộng đến rồi cực nhạc cung, đem hai người liên thành một mảnh. Ở cực lạc núi thành lập động phủ sơn cửa, cho tới nguyên bản cách ở kim kiếm môn cùng cực nhạc cung giữa thế tục tiểu quốc che mưa quốc, vốn là nhận cực nhạc cung khống chế. Bây giờ kim kiếm môn không chỉ có phái người thay thế nắm quyền người, còn đem quốc danh đổi thành Kim Nguyệt Quốc, chính thức trở thành Kim Kiếm Môn ở trong thế tục nói trường. Hơn nữa Kim Phi Dương bốn người này chuyến thập vạn đại sơn chi hành, ngoại trừ linh tỉnh ở ngoài, cũng có thể nói kiếm được đầy bồn đầy bát, đặc biệt là ở Long Đằng sông lớn bên trên thu hoạch 6 vị nhất lưu kim đan trung kỳ tu sĩ của cải. Càng là để Kim Kiếm Môn một hồi thành công là nhà giàu mới nổi dấu hiệu. Kim Phi Dương không phải người nhỏ mọn, hơn nữa Kim Kiếm Môn bây giờ cũng là bách phế đang cần hưng khởi thời khắc. Vì lẽ đó phát tài rồi phía sau, đem rất nhiều tu hành tài nguyên, bao quát một ít pháp bảo đều ban thưởng hạ xuống. Vì lẽ đó hôm nay Kim Kiếm Môn trên dưới đồng lòng, mỗi người hoàn toàn tự tin, không phải vội vàng tu hành, chính là vội vàng môn phái mở rộng bố trí. Tự nhiên là một phái bận rộn hưng thịnh cảnh tượng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.